Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 67, kiệt lực suy nhược bọn chuột nhắt. Phủ phục tại dưới chân A, Negeri can thiệp lực đã có hồi lâu chưa hề dùng tới. Dù sao hồn của hắn thể cũng bất quá là một lần căn nguyên giải phóng đỉnh điểm thôi. Can thiệp lực tác dụng bị còn không bằng tai chi lực cường đại. Nhưng là Negeri đối với can thiệp lực nghiên cứu vẫn không có ngừng bước. Can thiệp lực mới là hồn của hắn thể diễn sinh lực lượng. Can thiệp lực cơ bản nhất biểu hiện chính là như là niệm động lực đồng dạng. Đối với sự vật khác tiến hành can thiệp, như là nhiều hơn một cái tùy ý biến hóa thân thể đồng dạng. Nếu như đem can thiệp lực biến động, liền có thể biến thành ảnh hưởng nhân tinh thần lực. Chế tạo huyễn thuật, thậm chí nếu như can thiệp lực cường lớn, như là en đức lý, thậm chí có thể can thiệp hiện thực, hình thành thuộc về riêng mình hắn lĩnh vực, đế quốc chi trương, mà Negeri tự thân can thiệp lực mặc dù yếu ớt, nhưng là hắn nhưng lại có một cỗ tài nguyên khổng lồ có thể vì hắn sử dụng. Theo cảm nhiễm khu khuếch trương, khải linh pháp tu luyện giả cũng càng ngày càng nhiều. Từ nguyên bản 3 triệu người, biến thành bây giờ ngàn vạn người, ngay trong bọn họ có hơn 200.000 người giải phóng lần thứ nhất căn nguyên. Những người này bọn hắn đều bị Negeri linh hồn bệnh khuẩn cảm nhiễm. Thành lập liên hệ, chỉ cần có tất yếu, Negeri liền có thể buông ra liên hệ, rút ra người này hồn khí, đến bổ sung bản thân, có hơn 200.000 người hồn khí trợ giúp. Dù là Negeri hồn thể chất lượng không có đột phá 2 lần căn nguyên giải phóng, hắn cũng có thể dựa vào to lớn hồn thể tổng lượng đến thu hoạch được lực lượng khổng lồ. Nhưng là Negeri cũng không có làm như thế. Hắn chỉ là rút ra một phần nhỏ người hồn khí để duy trì bản thân hồn thể tiêu hao thôi. Nếu như Negeri thực sự buông ra hạn chế, tiếp nhận tất cả mọi người hồn khí, như vậy hắn quả thật có thể đem chính mình hồn thể tổng lượng chống to lớn. Nói không chừng còn có thể thông qua lượng biến thôi động chất biến. Nhưng là lúc kia Negeri rất có thể trở thành một cái không lý trí chút nào tồn tại. Người hồn khí đều ẩn chứa tin tức, trí nhớ của người này, cảm xúc, cảm ngộ, Negeri rút ra hồn khí đều phải cẩn thận phân biệt, đã tốt muốn tốt hơn. Chớ nói chi là xem như cái thế giới này đại đa số người. Bọn hắn bị hạn định ở bên trong vận mệnh đối với bọn hắn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Rất về phần ý nghĩ của bọn hắn đều nhận vận mạng dẫn đạo. Negeri nếu như tùy ý tiếp nhận hồn khí, như vậy thì sẽ bị vận mệnh tùy ý bắt được, trở thành nó hạ lại một cái khôi lỗi. Nhưng là để đó lớn như vậy một cỗ tài nguyên không cần, chính là lãng phí. Thế là liền có trước mắt căn cứ kế hoạch, xâm la vạn tượng chi nhãn, viên này to lớn ánh mắt, nội bộ có Negeri chế tạo một cái hồn khí chứa đựng thiết bị. Bên trong có các loại các dạng ký ức, phán đoán cùng tình cảm, người chỉ cần bị lây bệnh một tia, liền sẽ trực tiếp tinh thần phân liệt, triệt để biến thành tên điên. Bình thường lợi dụng những cái này hồn khí là dùng không được. Negeri liền đem nó biến thành một cái to lớn can thiệp lực diễn sinh khí. Thông qua ánh mắt mặt ngoài mặt kính đem can thiệp lực thống nhất lại. Lợi dụng trong đó tạp nham tin tức, hình thành hoang đường huyễn thuật lĩnh vực, kết hợp cư xá cái kia còn cao hơn người cỏ dài. Cái này huyễn thuật lĩnh vực triệt để thành hình. Tất cả mọi người ở đây, toàn bộ tiến vào cái này huyễn thuật trong lĩnh vực. Negeri thân là huyễn thuật lĩnh vực chủ nhân, mặc dù không phải từ tự thân can thiệp lực chế tạo, nhưng là dựa vào cùng xâm la vạn tượng chi nhãn liên hệ. Negeri vẫn có đặc quyền, hắn có chân thật tầm mắt, đồng thời cũng có thể nhìn thấy trong tưởng tượng hình tượng của mình. Huyễn thuật trong lĩnh vực, tạp nham tin tức giao hội, Negeri hình tượng biến thành một cái con nhện to lớn, chỉ bất quá cái này nhện đầu vị trí, biến thành nửa người trên của Negri. Đồng thời cỏ dại xung quanh nhóm trở nên đặc biệt cao lớn. Liền phảng phất bọn hắn thực sự biến thành côn trùng đồng dạng. Về phần vài người khác, bọn họ giác quan tại huyễn thuật lĩnh vực tác dụng dưới. Xảy ra dị biến, cảm giác phát sinh biến hóa, trở thành mấy con mập mạp sâu ăn lá. Chỉ bất quá mấy cái này đại thanh trùng đỉnh lấy khuôn mặt riêng phần mình. Đến từ một chút chủ nghĩa ăn chay người, cùng một chút ngồi ăn rồi chờ chết. Đối với thế giới hiện trạng bất mãn mấy người huyễn tượng tin tức. Kết hợp với nơi này tràn đầy cỏ dại cấu tạo huyễn thuật lĩnh vực sao, Negri thông qua xâm la vạn. Tượng chi nhãn đại khái kiểm tra một hồi cái này huyễn thuật lĩnh vực cấu thành. Trung tâm tư tưởng là, nếu như trên thế giới khắp nơi cũng có thể ăn đồ vật. Như vậy cũng không cần phải làm việc, không có bất kỳ cái gì phân tranh. Thế là phản ứng tại huyễn thuật trong lĩnh vực, tất cả mọi người biến thành ăn cỏ côn trùng, ngủ ở trên đồ ăn, mở mắt ra liền có ăn, đã ăn xong chuyển một chuyển thân thể liền lại có một mảng lớn đồ ăn. Xem ra nếu như có năng lực, ta hẳn là chế tạo một cái siêu cấp điện sinh học não. Dùng để quản lý xâm la vạn tượng chi nhãn bên trong những hồn khí đó số liệu. Bây giờ huyễn thuật lĩnh vực chảy ra tin tức đều là ngẫu nhiên hỗn loạn. Nếu như có quản lý, những tin tức này đều có thể làm việc cho ta. Thành lập được nhân loại toàn cục theo. Cái này một cỗ can thiệp khổng lồ lực. Cũng có thể có càng nhiều tác dụng. Negrin lắc đầu, loại kia đẳng cấp siêu cấp điện sinh học não. Vẫn còn bên trong tư tưởng, muốn xây dựng thành công, còn cần không nhỏ công phu. Trước mắt cái này huyễn thuật lĩnh vực, chủ yếu tác dụng là tiến một bước nghiên cứu phương trạch nhân vật chính khí vận tác dụng phương. Thức, cùng vận mệnh đối với nội dung cốt truyện sửa đổi phương thức. Địa phương tốt liền Negri cuối cùng thoát ly vận mệnh quỹ tích. Đáng giận a, cỏ xanh này thơm quá. Thật muốn ăn, mấy cái côn trùng tụ tập tại một cái, đỉnh lấy đường khuôn mặt thông côn trùng, nằm chung một chỗ to lớn trên lá cây giữ lại nước bọt. Nhưng là bắt nguồn từ nhân loại ý chí, để hắn cố nén loại này xúc động, bất an dãy giụa thân thể. Mọi người còn có thể động dụng năng lực của tự thân sao, Phương Trạch cau mày. Hắn nhớ kỹ lúc trước hắn mới mượn Hà Sảo năng lực. Khống chế toàn bộ tiểu khu cỏ dại nhanh chóng tăng trưởng. Nhưng là bây giờ vận dụng năng lực này, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì tình huống. Mình cũng biến thành một cái buồn cười côn trùng. Chẳng lẽ chúng ta thực sự biến thành côn trùng? Tiếu Bạt Phó vận dụng gãy xương quyền hành, liền thấy bên cạnh Trương Tử Kiệt mập mạp thân thể đột nhiên xuất hiện một đạo lỗ hổng lớn. Chất lỏng văng tung tóe đi ra. Mời trước đừng nhúc nhích dùng năng lực, mọi người cũng trước đình chỉ hết thảy động tác. Thường Hạ ở một bên vội vàng nói ra, để Phương Trạch đình chỉ động tác của mình. Thường Hạ Nguyễn bỗng nhúc nhích, bản năng muốn thôi động mắt kính của mình, nhưng chỉ là để cho mình xúc tu co rút hai lần. Phát giác được điểm này về sau, hắn chỉ có thể từ bỏ cái này khẽ động nói ra. Chúng ta hẳn là cũng không có thực sự biến thành côn trùng. Chỉ là giác quan của chúng ta bị bóp méo, cho nên mới sẽ xuất hiện loại này hoang đường giả tưởng. Mấy người chúng ta hẳn là còn ở phía trước vị trí, nhúc nhích thân thể có lẽ chỉ là tại quỳ dạp xuống bãi cỏ bên trong nhúc nhích. Cái kia cỏ xanh rất thơm ăn thật ngon, chỉ là giác quan tại lừa dối chúng ta thôi. Chúng ta vận dụng năng lực ở trong này không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là cũng không đại biểu chúng ta liền thật không có vận dụng năng lực. Có lẽ một cái tai chi lực quét ngang, liền có thể để không có phòng bị làm bọn chúng ta đây toàn bộ tử vong. Cho nên chúng ta tốt nhất, đem dựa theo trước kia cảm giác, dùng tai chi lực hộ vệ ở bản thân, tuyệt đối không nên đi làm động tác dư thừa. Thường Hạ phân tích nói ra. Chỉ là nếu như không thể cảm giác tách rời quan hỗn loạn, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đứng trước nguy hiểm. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.